khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392: Tảo Từ. Không để ý tới ngươi. Nghe Tinh Ca nói, đến đến, ta xem ngươi Tinh Ca có thể nói ra cái gì. Tiểu Tuyết mặt đỏ lên, không nói thêm gì nữa. Phái Đại Tinh cũng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là sông lông Quan Nam nói, lão Mạch, ta đoán ngươi khi còn bé chính là chủng hài tử a. Ha ha ha, đúng vậy, mỗi ngày đã nghĩ ngợi lấy như thế nào lười biếng chơi đâu rồi. Còn truyền dưới tờ giấy qua cờ năm quân đâu rồi. Vừa lên khóa đã đi xuống, rơi xuống mấy tháng, tặc dẫn cảm giác, vậy bây giờ ngươi còn có thể như vậy sao? Đương nhiên không biết, mò mẫm hồ đồ quá lãng phí thời gian. Dù sao đều đi trường học rồi, đợi cũng là đợi, cùng với lãng phí thời gian còn không bằng học chút gì đó. Lông Quan nói xong mấp máy miệng, ai nha, kết quả ta liền cho tùy tiện như vậy một cố gắng. Tựu 211 rồi, thực thực xin lỗi hàng phía trước những kia chơi bạc mạng học tập nữ sinh. Ngươi xem, ngươi đột nhiên chỉ biết tập trung tinh lực học tập, là ba ba của ngươi đánh minh bạch sao? Phái Đại Tinh hỏi, cho nên ngươi nói, dùng đánh, phương pháp, tại ngươi trên người mình đều không dùng. Vì sao lại cho rằng hắn có thể giáo dục hài tử đâu này? Ngươi không biết là rất vớ vẩn sao? Đúng nha, ta khi còn bé cũng không còn thiếu bị đánh. Dùng chiêu này xác thực không có thể để cho ta hảo hảo học tập. Lông Quan Nam nói xong nhìn về phía Tiểu Tuyết, nhưng ta khẳng định cũng không phải bị dạy minh bạch. Khi đó ta đây, đại nhân nói lời nói ta sẽ không nghe. Tất cả đều là lải nhải nói nhảm, đạo lý ta đều hiểu, nhưng dựa vào cái gì muốn làm như vậy? Quá phiền toái, muốn trở thành một gia sắc người, thật là kiện chuyện phiền toái. Phái Đại Tinh tiện đà hỏi nói ra, cho nên ngươi xem, đánh là vô dụng, dạy ngươi cũng không nghe, nhưng ngươi xác thực trở nên hiểu chuyện rồi, nhất định chuyện gì xảy ra đúng không? Chúng ta chính là muốn thăm dò những sự tình này, những này quá trình, tổng kết ra một cái quy luật hệ thống. Lông Quan Nam nghe đột nhiên lông mày sắc chấn động, hay hát, có chút ý tứ a hát, cho nên cái này là ngươi nói, tri thức đột phá khẩu, có thể trợ giúp gia trưởng giải quyết những vấn đề này. Đúng vậy, chúng ta muốn thăm dò bạo lực áp bách cùng thuyết giáo bên ngoài giáo dục phương pháp. Đây mới thực sự là hữu hiệu giáo dục, đó mới là cha mẹ gấp thiếu. Đối với xã hội có chính diện công hiệu tri thức, Phái Đại Tinh đón lấy vì mọi người miêu tả lấy tương lai bản kế hoạch, kỳ thật vấn đề tương tự còn có rất nhiều. Tồn tại cũng đã lâu rồi, giáo dục hài tử, hảo hảo học tập, chỉ là hắn một người trong. Còn có, dũng cảm xã giao, khiêm tốn cẩn thận, vân. Vâng, nhưng đối với những này, đến nay không có một bộ rộng khắp nhận thức giáo dục phương án. Thậm chí có không người nào biết đến cho rằng hài tử những này đặc điểm hết thảy đều là trời sinh. Chúng ta cần phải làm là đào móc, nghiên cứu, tổng kết, quy nạp những kiến thức này. Cuối cùng nhất đem thú vị hữu hiệu biểu đạt, truyền bá ra ngoài, tốt nhất có thể đóng gói thành 30 giây thiển cận nhiều lần. Hoa tỷ cả kinh nói, phí lớn như vậy sức lực, làm 30 giây, điều này có thể kiếm được tiền sao? Nếu như sân chứng minh có thể thực hiện, trung hậu kỳ có thể chuyển thành trả tiền tri thức, có thể ra sách, khai mở ra trường lớp huấn luyện, làm kỳ nghỉ hè chạy hè, vân vân và vân vân, thật sự không được tự tiếp quảng cáo. Phái Đại Tinh nhìn như đã tính trước, nhưng thật ra là tại họa vẽ bánh mì loại lớn ổn định quân tâm, ta đã làm sơ bộ khảo sát. Kỳ thật cạnh phẩm đã muốn tồn tại, nhưng vẫn còn sơ cấp giai đoạn. Bình thường là, những này rượu chiêu gia trưởng đều hối hận quá muộn biết rõ, nguyên lai danh. Giáo sinh gia trưởng đều là như thế này giáo dục hài tử, những này tiêu đề. Hừ, ta 4 đến 5 năm trước trình độ. Hoa tỷ mài lên quyền lau trường, mặt lộ vẻ cười lạnh, là thời điểm cho cái này lĩnh vực công chúng số thượng bài học. Có chút ý tứ, có chút ý tứ, Long Quan Nam tựa hồ cũng nhìn thấy một ít hy vọng. Hắn đột nhiên lại hỏi, cái kia cụ thể trở lại vừa mới đứa bé kia mò mẫm chơi không học tập vấn đề. Giáo dục cụ thể phương án hẳn là cái gì? Đây là buôn bán cơ mật, ta cùng Chu Du tạm thời giữ bí mật. Phái Đại Tinh mở chừng hai mắt, trời ạ, ngay cả ta đều phong. Ha ha, được rồi, dù sao cũng không phải là cái gì khó lường sự tình. Mạch suy nghĩ dị thường ngắn gọn, Phái Đại Tinh cười nói, kỳ thật vấn đề đáp án ngươi đã sớm. Biết, biết rõ cái gì? Long Quan Nam rất hoài nghi mà xoa đầu của mình. A hát, ta minh bạch a, Tiểu Tuyết quyền trưởng một kích. Lão Mạnh chính mình khi còn bé không phải là cái tinh thần tan giả không hào hào học tập hài tử sao? Kết quả hắn đột nhiên hiểu được, khảo thi lên đại học, hắn là như thế nào thay đổi, chính hắn rõ ràng nhất bất quá. Đúng vậy, Phái Đại Tinh giơ tay lên nói, nghiên cứu của chúng ta. Thủ đoạn một trong, chính là phỏng vấn rất nhiều cái lão Mạnh. Đào móc ra gấp rút khiến cho bọn hắn hiểu chuyện, quá trình sự kiện. Đem rất nhiều cái quá trình tập trung ở cùng một chỗ tìm ra tính chung quy luật. Đợi một chút, đối với ngươi, ta tin tưởng sao? Long Quan Nam lâm vào trầm tư, giống như chính là đột nhiên có một ngày ý thức được một sự kiện. Dù sao chết sống cũng phải đi trường học, cùng với mò mẫm chơi ngủ hoang độ thời gian. Không bằng học tập, tuy nhiên ta cũng vậy không thích học tập, nhưng tổng so lãng phí nhân sinh cuộc sống cường. Lại nói ta làm sao lại đột nhiên hiểu chuyện rồi. Hoa tỷ thật xa cười nói, còn sống dĩ nhiên là hiểu chuyện rồi. Ngươi một cái xỉ nam, ngươi cái này không nói nhảm sao? Long Quan Nam sau khi mắng bỗng nhiên cả, kinh, mẹ ngươi lại phát minh mới từ rồi. Đúng vậy, à ta lại phát minh mới từ. Hoa rỉ kích động mà đánh chữ, phải ghi lại. Cái này từ nhi làm không tốt, có thể nhiệt nóng bắt đầu đứng dậy. Xỉ nam, hình dung sắt thép thẳng nam cùng hỗn đản cám nam hỗn hợp thể. Lại thép lại cám, cực phẩm nhân gian. Đúng rồi, chính là ta đồng sự. Ta trước sân tình cảm công chúng số vừa muốn phát hòa. Quảng cáo tiếp bắt đầu đứng dậy, nàng nhìn màn ảnh lại bỗng nhiên mất rơi xuống. Vậy mà, sớm đã có cái từ này, nhưng rất nhanh nàng lại hưng phấn lên. Đám người này ghi đều không được, nhìn ta, trọng định nghĩa mới xỉ nam. Đừng lý nàng, Long Quan Nam lần nữa hỏi, ta rốt cuộc là như thế. Nào hiểu, tinh ca, đúng đấy còn sống tựu đã hiểu. Hoa tỷ không hổ là thiên tài. Phái Đại Tinh cười gật đầu. Trời ạ, Long Quan Nam mặt lập tức lâm vào tinh thần sa sút. Ta ngay cả chỉ số thông minh đều bại bởi hoa tỷ rồi. Ha ha ha ha, ta mới được là một cố gắng bắt đầu đứng dậy. Ngay tự chính mình đều sợ hãi. Hoa tỷ nhạc vui mừng a qua đi lại lắc đầu. Bất quá kỳ thật ta cũng không biết là vì cái gì. Vì cái gì còn sống tựu đã hiểu. Phái Đại Tinh hết sức giải thích nói. Còn sống tựu đã hiểu. Kỳ thật tương đương với đem hài tử giáo dục giao cho hoàn cảnh. Lại để cho trong sinh hoạt từng tùy cơ hội sự kiện đến giáo dục hài tử. Hài tử mỗi kinh nghiệm một sự kiện sẽ thu hoạch một ít kinh nghiệm. Có sở thành giai, xinh đẹp nữ sinh tổng được khen thưởng. Tại nàng trong mắt cái thế giới này chính là nịnh nọt. Nàng hội tự nhiên mà vậy lợi dụng mỹ mạo thu hoạch tài nguyên. Học sinh trung học chứng kiến học sinh cấp 3 kéo bè kết phái làm sân trường bạo lực. Ao ước mộ bên cạnh đại ca có tiểu đệ có mỹ nữ. Tự nhiên mà vậy mà sẽ học đi, xã hội đen. Cái này là hoàn cảnh lực lượng. Rất nhiều cha mẹ đều minh bạch điểm này. Bọn hắn mua học khu phòng cũng không phải là bởi vì hiếu học trường sư phụ đến cỡ nào cao minh. Bọn hắn mua sắm trên thực tế là giáo dục hoàn cảnh. Giảm xuống hoàn cảnh sự kiện tùy cơ hội tính.